Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 59, góc truyện audio.com. Tầm 5 giờ tối, sau khi lấp đầy cái bao tử trống rỗng, làm nó căng tròn đến mức sắp có dấu hiệu đào thải. Hai chàng trai anh và một cô gái sắc xuân phơi phới với cái cằm bóng nhảy thuốc. Cùng một con cún con phe phẩy cái đuôi cờ lau trở về căn hộ chung cư xa hoa. Hết lái xe đến mỏi giã cả lưng lại còn bị vợ tròn đôi mắt mọng nước nhẹ nhàng dụ dỗ ông xã. Anh đi cất xe nhé, liền ngu đần quay mông nghe lời răm rắp đi đậu ô tô vào bãi đỗ. Đằng dạ ôm một bụng tức cùng nỗi nhục nhã đi vào đại sành. Vì toàn thân ấm ức đã tích tụ được hàng nghìn cây W sát khí cần có cái mặt đê tiện của vợ châm ngòi phóng thích. Chân đằng dạ được tiếp thêm độ sạc để sải từng bước dài. Đủ nhanh nhưng không làm mất đi hình tượng tao nhã, mị hoặc mà người đời ca tụng, đôi môi anh nhàn nhã mấp máy duy nhật một câu, như ếm một bùa chú. Dốp, người ăn cơm nhà ta, ở nhà ta, DWC cũng của nhà ta, người phải làm việc cho ta. Thấy lạ, người cứ tè vào quần đằng hy cho ta, người phải tè vào chân anh ta. Chấm, bỗng, nhằm lúc đằng dạ đang léo lưỡi ếm bùa. Một bóng người mảnh khảnh mang vận tốc chớp nhoáng như ánh sáng đâm sầm vào người anh. Khiến anh loạng choạng lùi ra sau vài bước, suýt noi gương anh trai làm cỏ cây hoa lá. Nhân lúc hồn vía đằng dạ đang phiêu bồng trên mây, con người vô duyên vô cớ đâm chết người kia mở vòng tay ôm chầm lấy cái eo chuẩn men của anh. Mạnh mẽ siết chặt như một đứa trẻ suýt đánh mất món đồ chơi mình yêu quý. Rồi, tình tứ ôm hồi lâu. Bóng người đó ủy khất dương mắt nhìn đằng dạ đã kéo hồn về thực tại. Nũng nịu ngọt ngào nói. Đằng dạ hoàng tử, sao anh nỡ để công chúa hôn mê trong giường như em ngủ suốt trong khách sạn như thế chứ? Lỡ phù thủy bị lê nổi dục tính cướp mất sự trong trắng của em thì sao? Anh có biết nhờ sức mạnh tình yêu sét đánh mãnh liệt thần rớt ban cho em mới tỉnh lại được và đi tìm anh không? Công chúa lọ lem của anh đợi ở đây lâu lắm rồi đó. Tự dựng bị n, khi đã bình ổn thần trí, đằng dạ lạnh nhạt gỡ tay người con gái ra, tàn nhẫn đẩy cô ta xê xa khỏi người mình. Anh đưa phủi lớp bụi vô hình nào đó cùng đám vi khuẩn không rõ xuất xứ trên chiếc áo sơ mi đen mỏng nam tính. Gót chân đồng thời tạo lực xoay cả cơ thể về hướng đi lúc nãy. Thơ ơ, cao ngạo mà bước tiếp. Đằng dạ, đỏ mặt tía tay trước sự phớt lờ siêu đẹp của đằng dạ. Cô gái kia há miệng, kinh ngạc thở hắt một cái rồi cao giọng hét lên, chân hùng hục gõ gót xuống mặt đá cản bước anh. Hoàng tử, anh làm sao thế, sao lại lừa em chứ? Cô là ai? Liếc thấy đám người xa lạ xung quanh đang ý vị nhìn về phía mình. Đằng dạ đại ân đại lượng mở miệng. Thanh âm chán ghét lạnh lẽo như băng trần chuồng đạp thẳng vào màng nhĩ người. Cái gì, anh đang hỏi em là ai sao? Không tin vào những gì vừa nghe được. Cô gái kia cười nhạt chỉ tay vào người mình. Đằng dạ, đến người vợ định mệnh của mình anh cũng không nhớ ư, em là Hạ Phong Tình đây. Là công chúa của lòng anh đây. Đừng nói anh mất trí nhớ nặng đến mức người quan trọng nhất của đời mình cũng quên báng luôn nhé. Tôi chỉ có vợ, không có người yêu, lãnh đạm chỉnh sửa, đằng dạ tránh người Phong Tình đi tiếp, một chốc, không để cô mất công cản đường. Anh dừng lại, thanh âm trầm thấp tuyệt tình lần nữa vang lên, cô không đọc tin nhắn của tôi sao? Vừa nhắc đến tin nhắn, khuôn mắt đầy vẻ hậm hực của Phong Tình đã bị sự bối rối dẫm đạp lên. Cô ta cúi đầu cắn môi lúng túng một hồi mới ngẩng đầu. Tròn mắt ngây ngô nhất có thể nhìn đằng dạ. Tin nhắn nào, công chúa cổ tích đâu có điện thoại di động, chúng ta thường nói chuyện với nhau bằng tâm linh thanh thuần cơ mà. Nếu đã vậy, tôi sẽ nói cho cô biết, đằng dạ không xoay người, u ám tiếp lời, Hạ Phong Tình, cô hãy biến khỏi tầm mắt của tôi. Ngay bây giờ, cô không còn giá trị lợi dụng với tôi nữa. Đằng dạ, anh đang nói cái quái gì vậy? Người Phong Tình khẽ run lên. Giọng điệu hống hách giờ mới trở lại, đáp lại câu hỏi âm ỉ phẫn nộ kia, đằng dạ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân anh cô động vang lên, đằng dạ, anh không đi được, anh phải chịu trách nhiệm với em, Phong Tình túm lấy tay áo Đằng Dạ, anh đã cướp đi sự trinh tiết của em thì phải bán cả cuộc đời của anh để bồi thường thiệt hại. Trinh tiết, cô có sao? Giật giật mi mắt, Đằng Dạ khinh bỉ hỏi. Nụ cười nhạt trên môi vẽ nên sự kinh ngạc không tưởng. Phong Tình cứng họng hoàn toàn, cảm thấy hơi thở mình trở nên thật nặng nề. Giờ thì, Đằng Dạ cúi đầu hé môi rỉ vào tai Phong Tình. Cô có 30 giây để biến khỏi tầm mắt của tôi. Chấm, nếu không, ngày mai, cả thế giới sẽ được biết đến sự nhơ bẩn của cô. Sao, sao em lại không yêu hoàng tử mà đi phải lòng một ác ma như anh chứ? Bủn rủn chân tay, Phong Tình tròn mắt đau đớn như muốn phát khóc lên truy vấn Đằng Dạ. Nhưng không sao, để có được tình yêu đích thực, chúng ta cần phải trải qua sóng gió. Em biết, Đằng Dạ, anh rất yêu em nhưng sợ người khác dị nghị phải không? Vì bên anh còn có con hồ ly đó nên anh không thể đến được với em. Đúng chứ, anh yên tâm, em sẽ đi chọc tiết con hồ ly đó. 30, 29, bót tay, còm với Phong Tình, Đằng Dạ nhu nhu vầng thái dương mệt mỏi. Nhanh chóng biến thành cái đồng hồ đếm ngược, biết mình không thể làm gì hơn. Phong Tình lùi bước toan rút lui. Thì đập vào mắt cô, anh nhìn rực lửa của một cô gái khác phía xa xa. Sẵn trong lòng đã có lửa giận, Phong Tình nắm tay thành quyền, gõ gót sình xịt xuồng nền đá tiến nhanh về phía cô gái kia. Chị, chát, cô gái kia chưa kịp thốt lên trọn vẹn câu từ nào. Một cái tát giáng trời nổ đom đóm đã an toàn hạ cánh trên gò má trắng mịn của cô. Khiến đầu cô chếch hẳn về một phía. Đau lắm phải không? Sung sướng nhìn cả dấu tay của mình hằn đỏ trên khuôn mặt mỹ miều kia. Phong Tình hả hê cười khẩy một cái. Ngữ điệu mỉa mai thăm hỏi. Nhưng cô gái kia không đáp. Im lặng cắn môi. Đường mi cong dài che khuất đôi mắt đen âm thầm trừng về phía Phong Tình của cô khẽ run rẩy. Những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên vùng da nóng rát. Căm phẫn run lên. Chắc cô vẫn chưa thấy đau đâu nhỉ? Lâm Dài Băng, đưa tay nâng cằm Dài Băng lên, Phong Tình chép miệng suýt xoa, để bà chị chồng này cho cô thêm một cái tát nữa. Thế nào, chị làm sao vậy, cô nhẫn nhịn nhất có thể. Dài Băng cười nhạt, muốn làm công chúa thì không nên động tay đâu. Chị gái, công chúa ngu đần thì nên chui vào WC tự kỷ thì hơn. Chị đây là công chúa thời đại mới. Thời đại mới, được rồi, nghe cho rõ đây, tôi cho cô 3 ngày để rời khỏi nhà chồng tôi. Nếu không, cả thế giới này sẽ được biết, cô là ai, rời tay khỏi cằm Dài Băng. Phong Tình hắng giọng ra lệnh, luôn tiện, phẫu thuật luôn cái cằm nhọn của cô đi. Tôi không muốn ngoài tôi ra còn có người khác sở hữu cái cằm xinh đẹp này. Hiểu chứ, bất thình lình, có 2 người bảo vệ xuất hiện sau lưng Phong Tình. Không để cô ta có cơ hội nói tiếp đã 2 người xách 2 vai. Hộ tống Dài Băng đi, mời cô ra ngoài cho. Này, mấy người làm gì vậy? Quá bất ngờ trước hành động vô cớ của 2 anh bảo vệ đã nhìn trai cả mắt. Dài Băng kinh ngạc hét lên, Đằng thiếu gia bảo mời cô ra ngoài. 2 anh bảo vệ đồng chí đồng thanh đáp, nghe vậy, Dài Băng tức giận trừng mắt nhìn Đằng Dạ mặt đang xám ngoét như tro tàn. Oán hận thề non hẹn biển. Đằng Dạ, anh được lắm, tôi sẽ nhớ ngày này. Mặc cho Dài Băng ra sức phùng vậy. To giọng tàn phá màng nhĩ mình. 2 tên bảo vệ vẫn tích cực lôi cô đi. Lúc lướt qua Đằng Dạ, họ tươi cười gật nhẹ đầu chào. Này, tôi bảo các anh đem cô gái kia cơ. Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc khó tả lúc này. Đằng Dạ chỉ tay về phía Phong Tình mắt đang lóe sáng với ý nghĩ biết tổng anh yêu em mà. Đằng xa, lạnh giọng nhắc nhở, nụ cười trên môi 2 vị bảo vệ theo đó cứng như hóa thạch. Đợi hình ảnh gào rú như chó sói gọi bầy của chị mình khuất hẳn. Dài Băng liếc nhìn Đằng Dạ một cái rồi quay người rời đi. Em không có điều gì cần nói với tôi sao? Thứ thanh âm nam tính trầm ấm của Đằng Dạ vang lên. Phần ẩn mùi giấm chua xóc óc, cách chương.